À, người của tôi vừa nhận được tin tức ngày hôm nay rồi lập tức tiến hành điều tra, hình như vị tiểu thư Trương Nhã Hàm kia đã lên máy bay ngày hôm qua. Dầm một tiếng, Gia Minh dập máy. Trong một gian phòng tại Tokyo, Thiên Vũ chính tắc nghe tiếng tốt tốt kéo đài trong điện thoại rồi không khỏi nở nụ cười, bất kể thế nào, cho dù người bên Mỹ có ra tay thì cũng không thể huy động toàn bộ lực lượng của cả một tổ chức đối phó với bọn họ an toàn hơn so với trực tiếp xông vào tổng bộ của người ta nhiều lắm. Chúc may mắn, Cố Quân, tôi ở nơi này phối hợp với cậu, tự nhủ những lời này xong, hắn lại gọi thêm một cú điện thoại khác thuận tay cầm sấp tài liệu hắn đã bỏ ra hơn 10 ngày để sửa sang lên. Alo, Thiên Vũ chính tác, mời các vị lão đại tập hợp đi, tôi có một phần tài liệu rất thú vị muốn cho mọi người xem. Ừ, ha ha, quả Giáng sinh sớm, nhất định mọi người sẽ thích. Cách chương.